Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1021 thiên kiếp chi nguyên thủy thời đại. Góc truyện audio.com, đáng tiếc ta thật vất vả cải thiện siêu phẩm độ kiếp trận pháp, thật vất vả cùng Bạch Tôn giả cùng một chỗ đem độ kiếp trận pháp hoàn thiện, nguyên bản mượn cái kia trận pháp ta đều có hy vọng trùng kích Bát Long Văn Kim Đan. Thất sinh phù phủ chủ lá gan đau, hiện tại đừng nói Bát Long Văn Kim Đan, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài hắn liền cảm ơn trời đất. Bần đạo cũng đúng vậy a, thật vất vả từ Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia giao dịch đến huyết ma huyết châu, đang chuẩn bị hoàn thành bần đạo bộ kia độ kiếp pháp khí. Mắt thấy cái kia pháp khí liền muốn luyện chế thành công, lại gặp cái này phá sự. Bần đạo khổ đợi 300 năm, mắt thấy lập tức liền muốn tấn thăng lục phẩm chân quân. Thiên nhai từ đạo trưởng khổ sở nói, ta cũng vậy, ta bỏ ra giá tiền rất lớn mời Bỉ Ngạn Ma Quân vì ta chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp, hiện tại là không cần dùng. Thường Viễn Tử nói, Tống Thư Hàng, giống như trên ta cũng mời Bỉ Ngạn tiền bối chế tạo độ kiếp trận pháp chuẩn bị tấn thăng tứ phẩm đến. Phải chết, phải chết, Vô Danh lão tẩu như trước đang tự lẩm bẩm, lão tẩu thanh âm để lòng của mọi người tình càng thêm ủ rột. Trên lôi hải, nổ lên một mảnh hỏa diễm, thiên kiếp chính thức bắt đầu rồi. Đợt thứ nhất thiên kiếp là từ cái kia kiếp lôi chi hải bên trong, phân hóa ra một chút thiên kiếp chi lực chia ra khóa chặt đám người, chậm rãi thành hình. Ở đây 5 người ra một khôi lỗi hạch tâm đều bị thiên kiếp chi lực khóa chặt, mỗi người đều muốn ứng phó bản thân cái kia một phần thiên kiếp chi lực. 6 lượt thiên kiếp chi lực ấn lấy ở đây các vị tu sĩ cảnh giới khác biệt, mạnh yếu trình độ cũng khác biệt. Cái này một đợt thiên ba uy lực không lớn, tựa hồ là một cái báo trước. Nói cho ở đây 5, một cái tu sĩ các ngươi tận thế đã tới, sinh mệnh đếm ngược bắt đầu. Chỉ là Tống Thư Hàng mấy người có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thiên kiếp mạnh hơn lại như thế nào? Con đường tu chân, vốn chính là đột phá một tầng lại một tầng tử cục tại chết bên trong cầu sinh. Con đường trường sinh, vốn chính là đột phá sinh tử, hành vi nghịch thiên. Cái này một đợt uy lực không phải rất mạnh, mọi người làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nếu như ai có thể không xuất thủ, liền ra tay giúp cái viên kia. Khôi lỗi hạch tâm, cản dưới đệ nhất đợt, tận lực để nó vượt qua đợt thứ nhất thiên kiếp, cứ như vậy, có thể dùng hắn đến hấp dẫn đợt thứ hai uy lực mạnh hơn thiên kiếp công kích. Thất sinh phù phủ chủ trầm giọng nói hắn ném ra ngoài vài chương phù bảo cho mình cùng Tống Thư Hàng, Thiên Nhai Từ cùng Thường Viễn Tử cùng lão tẩu tăng thêm phụ trợ hiệu quả. Bảo hộ khôi lỗi hạch tâm nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Thường Viễn Tử nói, dứt lời thân hình hắn có chút na di, ngăn tại cái kia khôi lỗi hạch tâm bên cạnh. Phải chết, phải chết, Vô Danh lão tẩu còn đang thì thào đọc lấy. Sau đó, ở đây mấy người cùng thi triển thần thông. Thất sinh phù phủ chủ bày ra một cái cỡ nhỏ phù trận. Thường Viễn Tử tế ra một đôi tử mẫu phi kiếm, Thiên Nhai Từ đạo trưởng tế ra một bộ pháp khí màu đỏ ngòm. Đúng là hắn một mực đang tế luyện độ kiếp pháp khí, bất quá còn không có triệt để hoàn thành. Tống Thư Hàng hít sâu, đưa tay chém ra một đạo ý quấn quanh ở trên người hắn hóa ra một thân sinh động như thật sắt thép khôi giáp. Đối phó đợt thứ nhất thiên kiếp của hắn đạo ý hẳn là đầy đủ ứng phó rồi. Góc truyện audio.com Khải ý Thường Viễn Tử hỏi, loại này loại hình phòng ngự. Ý tu luyện độ khó rất lớn, không nghĩ tới vị này Thư Hàng tiểu hữu tại tam phẩm cảnh giới liền tu luyện ra khải ý, không, đây là đạo ý, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. A, Thường Viễn Tử ngẩn người, tiền bối ngươi đừng nhìn hắn là một bộ khôi giáp nhưng nó là hàng thật giá thật đạo ý, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Mặc dù lực phòng ngự của nó cũng rất mạnh nhưng nó thật là đạo ý, Thường Viễn Tử trầm mặc một mặt. Ngươi tha mã đùa ta. Biểu lộ, Vô Danh lão tẩu, phải chết, phải chết, thất sinh phù phủ chủ nhấc chân, hung hăng đạp hắn một cước. Cho ta tỉnh táo lại, dù sao cũng là chết, liền nhanh nhanh ta đụng một cái. Có thủ đoạn gì liền cứ việc thi triển đi ra, đừng có lại cất giấu. Liều mạng, nói không chừng còn có cơ hội xông ra một con đường sống. Lão tẩu đục ngầu con mắt giật giật, sau đó ba chân bốn cẳng từ trong ngực móc ra một cái hồ lô màu đen, từ bên trong phóng xuất ra hai cái đen xì ác quỷ. Nhưng là, hắn ác quỷ vừa mới phóng xuất, đột nhiên một tiếng hét thảm tại thiên kiếp khí tức hạ hôi phi yên diệt. Lão tẩu một mặt vô tội nhìn về phía thất sinh phù phủ chủ. Thất sinh phù phủ chủ, cái này lão tẩu là một cái quỷ tu, hắn đại bộ phận thủ đoạn chính là thúc đẩy ác quỷ. Mà lại, hắn chuyên môn bồi dưỡng dùng cho độ kiếp quỷ soái bị thất sinh phù phủ chủ xử lý. Nói cách khác hiện tại cái này lão tẩu là cái cản trở phế vật, đoán chừng con hàng này sống không qua hai làn sóng thiên kiếp. Thất sinh phù phủ chủ tâm thật mệt mỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Nếu như ta nói là nếu chúng ta thành công vượt qua cái này đợt thiên kiếp từ nơi này không gian tối tăm bên trong đi ra ngoài. Vậy chúng ta có thể hay không giống như bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiển thánh? Bởi vì bát phẩm huyền thánh tại bước ra cái thiên kiếp này giới trong nháy mắt cũng tìm được cùng loại với trong trò chơi. Toàn bộ server thông cáo, hiệu quả, để tất cả người tu luyện, không chỉ là tu sĩ còn bao gồm thể hệ người tu luyện cùng với khác thượng vàng hạ cám hệ thống tu luyện tất cả người tu luyện đều thu đến nhân tiền hiển thánh hiệu quả. Khả năng, sẽ có A Tất Sinh phù chủ cũng không dám khẳng định. Nếu quả như thật có hiệu quả như vậy, Trùy Ước cư sĩ nhất định sẽ hâm mộ hỏng. Tống Thư Hàng nói, Trùy Ước cư sĩ nhân sinh của hắn mục tiêu chính là sớm ngày tấn thăng bát phẩm huyền thánh, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhớ kỹ đạo hiệu của hắn cùng danh tự. Thật nghĩ đem cơ hội này tặng cho cư sĩ. Tất Sinh phù chủ thở dài, sau đó nói, đến rồi, đợt thứ nhất thiên kiếp rốt cục thành hình, hướng phía đám người oanh đến. Thất Sinh phù chủ Thiên Nhai từ đạo trưởng, Thường Viễn Tử thậm chí là cái kia lão tổ đợt thứ nhất thiên kiếp đều rất bình thường. Cùng phổ thông thiên kiếp không sai biệt lắm, đều là lấy lôi kiếp bắt đầu. Nhưng Tống Thư Hàng phát hiện bản thân cái kia một phần thiên kiếp có chút không đúng. Khóa chặt hắn thiên kiếp chi lực đối ứng trên lôi hải, xuất hiện từng cái nhân loại thân ảnh. Những thân ảnh kia từ lôi điện tạo thành thân hình cao lớn, bọn hắn thân ra ra thú tay cầm búa côn bổng loại hình vũ khí. Toàn thân trên dưới lộ ra nguyên thủy, man hoang khí tức. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén xuyên thấu qua lôi hải, xa xa khóa chặt Tống Thư Hàng, phảng phất như là từ trong lịch sử đi ra người nguyên thủy chiến sĩ. Góc truyện audio.com, những người khác thiên kiếp đều rất bình thường. Chính là Thư Hàng thiên kiếp khoa học kỹ thuật cây tựa hồ có chút lệch ra. Đây là mấy cái ý tứ, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn bị thiên kiếp nhằm vào rồi. Thất Sinh phù chủ mấy người cũng nhìn được Tống Thư Hàng thiên kiếp trạng thái quỷ dị. Thư Hàng tiểu hữu, chính ngươi cẩn thận, Thất Sinh phù chủ trầm giọng nói, bọn hắn muốn trợ giúp Tống Thư Hàng, cũng phải chờ mình đợt thứ nhất thiên kiếp chống đỡ qua sau này hãy nói. Rầm rầm rầm, trên lôi hải có 5 đạo lôi kiếp chi lực đánh phía Thất Sinh phù chủ 4 người cùng cái kia khôi lỗi hạch tâm. Lấy 3 người thực lực ngăn lại đạo này lôi kiếp không là vấn đề. Lão tàu mặc dù cản trở, nhưng dù sao cũng là tam phẩm đỉnh phong tu sĩ, đợt thứ nhất lôi kiếp vẫn là ngoan cường chống đỡ đi xuống. Mà Tống Thư Hàng một phương, cướp lôi hóa thành người nguyên thủy phát ra điên cuồng tiếng kêu, nhanh như ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Hết thảy 12 cái người nguyên thủy, hoặc đánh xa, hoặc cận chiến. Búa cung tiễn, trường mâu đâm về Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay móc ra bảo đao phách toái. Vô hình đao cổ còn tại hải tâm thế giới bên trong, mang không ra. Tống Thư Hàng sắc mặt trầm tĩnh, 12 cái kiếp lôi người nguyên thủy chiến sĩ Tống Thư Hàng có 90% chắc chắn ngăn lại bọn chúng. Khi đợt thứ nhất thiên kiếp công kích sắp đánh tới Tống Thư Hàng trên người lúc trên người hắn công đức kim quang lóe lên. Công đức xà mỹ nhân hóa hình, trong tay nàng không có mang huyết cốt cùng đánh mặt dép lê, mà là khiêng ra một môn cự pháo. Bạch tiền bối tu phân thân tặng môn kia thần võ hiển uy tung hoành thiên hạ. Ở giữa sơ lược, thấy thần giết thần tử mẫu pháo, chỉ thấy công đức xà mỹ nhân thuần thục dơ lên môn này diệt thần pháo mẫu pháo, nhắm ngay những cái kia kiếp lôi biến thành người nguyên thủy oanh. Một đạo kim sắc cột sáng từ diệt thần pháo mẫu pháo bên trong oanh ra, pháo quang những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát. Phàm là ngăn tại pháo quang trước mặt tất cả sự vật toàn bộ mẫn diệt. Hóa thành nhân hình thiên kiếp người nguyên thủy chiến sĩ cũng không ngoại lệ, bị một pháo đánh thành cho cặn bã. Không chỉ có như thế. Pháo quang hiện lên thẳng tắp một đường đánh vào đến cái kia bốc lên thiên kiếp trên lôi hải. Liền như là trong thần thoại Moses phân hồng hải đồng dạng, diệt thần pháo một pháo đi qua cái thiên kiếp này trên lôi hải lại bị phân ra một con đường, thật lâu không cách nào khôi phục. Cuối cùng, diệt thần pháo quang còn tại thiên kiếp lôi hải chỗ sâu nổ tung lên, hóa thành một đóa mây hình nấm. Uy lực này, đơn giản lô cốt. Cái này một pháo thanh thế to lớn, đưa tới mấy vị khác đạo hữu chú ý, vừa rồi cái kia một pháo uy lực chỉ sợ có lục phẩm chân quân cấp bậc uy lực đi. Thường Viễn Tử nói, sợ sợ không chỉ, Thiên Nhai Tử nói, nếu như Tống Thư Hàng pháp khí này ống pháo uy lực một mực có thể bảo trì mạnh như vậy, nói không chừng bọn hắn có thể chống đỡ càng lâu. Thậm chí có rất nhỏ tỷ lệ phá kiếp mà ra. Đang lúc nó vị đạo hữu sinh lòng hy vọng thời khắc ngay phía trước thiên kiếp lại phát sinh biến hóa. Thiên kiếp kiếp lôi, lại một lần bắt đầu ngưng tụ. Vô số tràn ngập hiện đại cảm giác dài mảnh hình dáng mang đôi cánh vật thể từ cướp trên lôi hải hiển hiện. Thất Sinh phù chủ sắc mặt kịch biến, góc truyện audio.com, nhân. Mà lúc này, Hoa Hạ một chỗ, Túy, cư sĩ một tay bắt điện thoại di động chậm rãi ở phía trên huy động lấy. Phía trên là một thiên liên quan tới mạt pháp chi chiến, phấn khích Trường Bình, trọn vẹn một vạn chữ đấy, mà lại toàn bộ là bình luận mạt pháp chi chiến bên trong đại boss tà tướng Minh Nguyệt. Viết rất đặc sắc có hay không? Túy, cư sĩ nhìn rất hài lòng, thế là hắn dùng 100 vạn năm lương cao mướn vị kia viết 1 vạn chữ Trường Bình xem sau cảm giác mạng lưới nhà bình luận. Có tài như vậy người, hy vọng hắn có thể cách mỗi đoạn thời gian dùng khác biệt góc độ, viết một thiên xem sau cảm giác cho hắn. Chỉ tiếc hắn tại mạt pháp chi chiến, bên trong màn ảnh thực sự quá ít, mặc dù bản này Trường Bình rất đặc sắc nhưng có thể viết nội dung vẫn còn có chút không đủ. Thế là Túy, cư sĩ cùng Linh Điệp Tôn Già đã hẹn, hắn chuẩn bị đi tham gia diễn Tam Lãng đạo hữu mới phim Ta Cái Kia Phóng Đãng Không Bị Trói Buộc Nhân Sinh, muốn tham gia diễn một vai. Chờ Ta Cái Kia Phóng Đãng Không Bị Trói Buộc Nhân Sinh, liền để vị này mạng lưới nhà bình luận tiếp tục viết Trường Bình, chuyên môn viết hắn diễn nhân vật. Loại này bị người nhớ cảm giác thực tốt a, lại nói, thư hàng tiểu hữu lại nhanh độ kiếp rồi a, thật tốt a, tấn cấp tốc độ nhanh như vậy. Ta cũng tốt muốn nhanh lên tấn cấp, sớm đi tấn thăng bát phẩm huyền thánh, sau đó người trước biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ đạo hiệu của ta. Túy, cư sĩ nói khẽ, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.